Tôi đóng vai nhà tiên tri trong tổ cứu thế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tri, dệt võng giả, ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Lệnh. Một lát sau, nó mới có chút khó có thể tin mà nói. Từ từ, chẳng lẽ ý của ngươi nói là, ngươi thấy được tương lai của ta? Bạch Lệnh khẽ gật đầu khi nghe câu hỏi đó. Điều đó có thể hiểu được, nhưng nói chính xác hơn, tôi chỉ đang xem sợi dây quay của số phận, và đoạn cuối của sợi dây quay đó tình cờ là anh. Vậy thôi, sau khi nhận được câu trả lời của Bạch Lệnh, dệt võng giả càng tỏ ra mờ mịt. Không, điều này hoàn toàn không có khả năng. Lĩnh vực, thời gian, con người là tuyệt đối không có khả năng chạm đến. Nó hung tợn mà trừng mắt với Bạch Lệnh. Cho dù là bọn ta, cũng gần như chỉ là hạt cát trong thời gian mà thôi. Nhưng là cậu, thế nhưng dám nói cho ta cậu là người có thể tiên đoán được tương lai. Không, cậu tuyệt đối là đang nói dối. Vớ vẩn đến cực điểm. Nhìn đầy chữ, cậu gạt ta, trên mặt, dệt võng giả, Bạch Lệnh nhịn không được rơi vào trầm tư. Thời gian không phải con người lĩnh vực. Bạch Lệnh như suy tư gì mà nghĩ. Như vậy, nguyên thân thế giới như thế nào lại có được năng lực tiên tri biết trước tương lai này? Có một chút thú vị. Đây là lần đầu tiên anh đụng tới chính thức dị chủng. Lại có thể tùy tiện như vậy từ đối phương đạt được một lượng to lớn manh mối. Hơn nữa tựa hồ không chỉ là thời gian. Nguyên thân thế giới chính mình khái niệm. Không gian, đều có điểm giống nhau. Bằng chứng là Bạch Lệnh thế giới khác đã xuất hiện ở thế giới này và chiếm lấy cơ thể này. Sau khi suy nghĩ, ánh mắt Bạch Lệnh khẽ xẹt qua. Vâng, xét cho cùng, các dị chủng dù sao cũng là lý trí. Tư duy cùng quy tắc vặn vẹo sinh ra. Có nghĩa là, về cơ bản mọi loài ngoại lai đều có thể học được những thứ mà con người không thể hiểu được. Thoạt nhìn, cần thiết đề cao tinh thần của mọi người khi đối phó với loài dị chủng. Bạch Lệnh trong lòng suy nghĩ, bọn người kia, nếu có thể xử lý thích đáng, như vậy có lẽ có thể hiểu biết đến rất nhiều manh mối thú vị. Ở một mức độ nhất định, bản thân dị chủng cũng có thể tránh được tương lai, là một trong những chìa khóa, nhưng bây giờ, trước mắt có vẻ cần phải trấn an một chút gia hỏa với vẻ mặt không thể tin được này. Thế giới quan của dệt võng giả dường như đã bị lật đổ hoàn toàn, để cho nó có một loại khủng cảm khó chữa. Sắc mặt đẻ ra thể của nó càng trở nên phi thường khó coi. Điều này đã cho Bạch Lệnh một manh mối khác. Đó là, cảm xúc của các loài ngoại lai thường dao động cực kỳ dữ dội. Ân, người này thật đúng là cho chính mình không ít bảo tàng. Nghĩ vậy, Bạch Lệnh đứng dậy, ra khỏi ghế chơi game và nhìn vào. Dệt võng giả, trước mặt, một lúc sau, anh ấy mới mỉm cười nói. Nhìn kỹ một chút, tôi đã cho anh ảo tưởng rằng tôi là con người, từ bao giờ? Hở, nghe lời nói của Bạch Lệnh, biểu cảm trên mặt, dệt võng giả, trở nên hơi giật mình. Cái gì ảo giác, rõ ràng là, ân, giây tiếp theo, bộ dáng phảng phất như là cảm thấy được gì đó. Dệt võng giả, một lần nữa đem tầm mắt đặt ở trên người Bạch Lệnh. Nhìn quét từ trên xuống dưới một lần, nó biểu tình khẩn trương mà vặn vẹo, ánh mắt tựa như đóng đinh ở trên người Bạch Lệnh, tròng mắt trong khung hầu như muốn rớt ra ngoài. Qua một hồi lâu, nó mới chậm rãi lui về phía sau hai bước. Không, không có khả năng, cậu rốt cuộc là thứ gì? Nó tự cào má mình, mắt đầy tơ đỏ, nhân loại, đồng loại, còn sống, đã chết, không, đều không phải. Lý giải không được, cảm giác không đến, cái gì đều không có, không có, không có, một con người rỗng, con bù nhìn, da bọc xương hay là khối thịt ghép lại với nhau, dệt võng giả, liều mạng cào rách mặt của hắn, đầu ngón tay sắc bén xé rách một phần cơ bắp, lộ ra bên trong đỏ tươi, ta hoàn toàn không thể hiểu được, chỉ còn lại toàn là hỗn loạn, vẻ mặt của nó méo mó. Và giọng nói điên cuồng đến mức lâm cữu. Người ở bên cạnh, vô thức nhíu chặt lông mày. Siết chặt các ngón tay lại. Biểu cảm trên mặt thoáng qua một chút hoảng sợ. Nàng hoàn toàn là vô cảm, nhưng không phải là không có cảm xúc. Nhìn thấy một tên quỷ dị như vậy, nàng vẫn sẽ cảm thấy kháng cự cùng sợ hãi. Cô liếc nhìn những người bên cạnh, nhưng ngạc nhiên nhận ra không có ai ngồi trên ghế ngoại trừ chính mình. Mọi người đều nằm ra bàn, không phát ra tiếng động. Trống trải, hư vô, giống như tinh quang tỏa ra từ người ngoài hành tinh lúc này. Tinh nguyện tiệm nét này dường như tách biệt với thế giới, và trung tâm có thể di chuyển chỉ có 3 người. Mặc dù loài người ngoài hành tinh này yếu trong lời nhà tiên tri, nhưng khả năng dường như nó rất gian xảo. Một gã như vậy, nhà tiên tri có thể đối phó sao? Lâm Cửu lo lắng liếc nhìn Bạch Lệnh, muốn xem anh bây giờ đang nghĩ gì. Sau đó trong giây tiếp theo, cô thấy Bạch Lệnh đưa tay về phía con quái vật đang ngã gục. Ngay sau đó, anh chạm nhẹ vào đầu con quái vật. Hành động này quá đột ngột khiến con quái vật đang phát điên đột nhiên choáng váng và ngước nhìn Bạch Lệnh theo bản năng. Đối với cái nhìn của con quái vật, Bạch Lệnh cười đến thực ôn hòa. Như tôi đã nói trước đây, tôi là một nhà tiên tri. Bạch Lệnh thanh âm cực kỳ hòa hoãn. Tôi không phải là con người, cũng không phải là giống loài khác. Cuối cùng, việc anh thêm vào những khái niệm đó là một điều thực ngu ngốc. Nhìn vào, dệt võng giả, trước mặt, giọng nói Bạch Lệnh như nước chảy. Trong tương lai, anh sẽ gặp một dị chủng tên là Jason. Nó tồn tại mới hẳn là chân chính đem quy tắc của quái vật rớt trừu tượng hóa. Nếu như là nhìn thấy ta mà mất đi lý trí, thì sau khi nhìn thấy tên kia, ta sợ anh sẽ hoàn toàn phát điên. Dị chủng cấp độ thảm họa. Trong tương lai, Jason là một sự tồn tại thực sự khiến cho những loài dị chủng giống nó cảm thấy sợ hãi. Đối với người này, trong nhật ký chỉ nói gần một câu. Khái niệm trừu tượng. Về những lời này, trước đây Bạch Lệnh cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Nhưng là hiện tại hắn đại khái mới hiểu được. Có lẽ, khái niệm chính là căn nguyên dị chủng tồn tại. Ở khái niệm bị ảnh hưởng lúc sau, đại khái dị chủng sinh tồn cùng phát triển đều sẽ chịu ảnh hưởng như nhau. Trước mắt, dệt võng giả, Bạch Lệnh có thể thực rõ ràng cảm giác được. Hình hài của nó dường như đang tan rã. Nếu không phải vì bị Bạch Lệnh làm gián đoạn, có lẽ loài sinh vật ngoài hành tinh cấp độ thảm họa trong tương lai này sẽ sớm kết thúc vòng đời của mình trong ngày hôm nay. Các loài ngoài hành tinh là sản phẩm của tri thức, lý trí và tư duy méo mó. Nhưng dường như chúng vẫn có khái niệm tạo nên xương máu của chúng. Nhìn, dệt võng giả, Bạch Lệnh cười tủm tỉm mà nói. Nếu anh thật sự không thể nhận ra và hiểu tôi, thì anh cũng có thể đưa tôi ra khỏi mọi khái niệm. Nếu có thể hãy xếp tôi vào chủng tộc độc quyền là nhà tiên tri, nếu anh thích. Có thể xưng hô với tôi tùy ý, đương nhiên. Đây chỉ là những điều vụn vặt. Bạch Lệnh nhìn, dệt võng giả, trên mặt biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Trên thực tế, tôi không đến đây để tiêu diệt anh. Mà ngược lại, tôi đến để cứu vớt anh. Cứu vớt, ta, dệt võng giả, như đình chỉ toàn thân băng dài. Một lần nữa nhìn về phía Bạch Lệnh. Không sai, cứu vớt anh. Bạch Lệnh vươn tay hướng về phía dệt võng giả, làm anh thoát ly thân phận cùng xiềng xích, lấy thân phận càng thêm ưu tú để hành tẩu trên thế giới này. Giấc mơ của anh hẳn là có thể đi bộ dưới dạng thực thể, phải không? Anh muốn chân chính hành tẩu ở các nơi danh lam thắng cảnh, mà không phải nhìn ở ảnh chụp, các tác phẩm điện ảnh. Anh còn muốn ăn thức ăn có vị cay, không chỉ muốn thỏa mãn bằng hành động và lời nói miêu tả. Anh còn muốn xem thế hội trời mưa, nước chảy, muốn trải nghiệm cuộc sống của tiểu hào, muốn học trường trung học. Bạch Lệnh thanh âm thực nhẹ, mỗi cái nguyện vọng đều như là một cái nho nhỏ như bọt biển. Lấp lánh ánh sáng trong vắt ở trong không khí. Dệt võng giả, ngơ ngác mà nhìn Bạch Lệnh. Đây, lẽ ra là những thứ được giấu nơi sâu nhất ở trong trái tim nó. Không ai biết được, vào lúc này. Bạch Lệnh, người đang từng chút một nắm giữ những bí mật mong muốn chôn sâu trong lòng. Dường như thật nhỏ bé và chói lọi của dệt võng giả, chưa từng cùng bất luận kẻ nào đề cập qua. Không ít đồ vật thậm chí gần như chỉ có khái niệm mơ hồ, lại có thể bị người trước mắt này lấy ngữ khí thật nhẹ mà kể ra. Anh chàng trước mắt này có phải thật sự là một nhà tiên tri? Không, cho dù không phải là tiên tri, cũng có thể lại là người cùng tâm tư với mình. Đồng loại, dệt võng giả, ngây người nhìn Bạch Lệnh, cùng với bàn tay đang đưa tới. Bàn tay đó bây giờ trông thật rạng rỡ, như thể anh chỉ cần vươn tay lên là có thể đủ chạm đến. Nó giống như bàn tay của thần chạm vào Adam trong một bức tranh sơn dầu cổ điển. Cách chương.